Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39. Về thành, ta, đây là Đinh Nham tu luyện vô tình đạo đến nay. Lần thứ nhất tâm tình chập chờn to lớn như thế, mặc dù còn không có trúc cơ, đại đạo chi cơ chưa thành, nhưng tu luyện công pháp bản thân liền có đoạn tình tuyệt dục công hiệu. Hiện tại nhìn thấy Lâm Nam, Đinh Nham kém chút đều muốn bạo nói tục. Chí Tôn bảo đạo hữu, ngươi cái này không nói đạo nghĩa đi. Đinh Nham vận chuyển công pháp, cưỡng ép đem lửa giận trong lòng ngăn chặn. Cùng bình thường tà tu khác biệt sự tình, Đinh Nham vô tình đạo, cảm giác không thấy một tia tà khí, mà Đồng Trúc cùng An Bảo dâm tà công pháp, một khi điều động linh lực, lập tức liền có thể phát hiện hai người này là tà tu. Nhưng là Đinh Nham không biết, Lâm Nam cùng Thẩm Vân đã sớm nhìn ra bọn hắn là tà tu. Chẳng biết tại sao, vô tẫn môn công pháp, tựa hồ đối với tà tu linh lực phi thường mẫn cảm. Không cần đối phương thi triển tu vi liền có thể nhìn ra. Vừa mới chiếc xe ngựa kia ta xem, bên trong đều là người A, mà lại đại bộ phận ngay cả sức lao động đều có tính không. Những người này ta đoạt lại đi, chẳng lẽ còn nuôi không thành? Lâm Nam trên mặt y nguyên treo mỉm cười. Nhưng là Đinh Nham cũng không cảm thấy Lâm Nam hiện tại có cái gì hảo tâm tình. Đổi mình ra đánh cướp, không có thu hoạch tình huống dưới, đương nhiên sẽ tức giận. Đạo hữu không phải đã cầm tiền của chúng ta tài sao? Lần này đi ra vội vàng, không bằng liền bỏ qua chúng ta. Lần sau nhất định chuẩn bị bên trên hậu lễ. Đến nhà bái phòng, Đinh Nham có thể thế nào xử lý đâu? Hiện tại mọi người trên thân thứ đáng giá đều không ai. Cũng liền trên tay binh khí còn có thể bán mấy cái tiền bẩn. Nhưng đây đều là phàm binh, nhìn xem chất lượng, còn không có Lâm Nam thủ hạ trường kiếm tốt đâu. Ta phủ đầu bang ra hỗn như thế lâu, cho tới bây giờ không có cướp được như thế đồ vô dụng. Hôm nay nếu là không có thể để cho ta hài lòng, các người cũng đừng đi. Lâm Nam trên mặt mỉm cười thu vào, đổi lại một bộ phẫn nộ biểu lộ, nhìn chằm chằm Đinh Nham. Đạo hữu đây không phải ép buộc nha, chúng ta đã không có thứ đáng tiền. Đinh Nham lật ra mình túi áo, biểu thị mình đã bị cướp sạch sẽ. Các ngươi đây không phải còn có 3 chiếc xe ngựa nha? Chẳng lẽ đều chứa người không thành? Lâm Nam chỉ vào còn lại 3 chiếc xe ngựa. Binh lính chung quanh cùng Hồ Tâm phái đám người lại rất phối hợp tiến lên trước một bước, lộ ra binh khí. Cùng trước một lần khác biệt chính là, lần này tất cả mọi người phóng xuất ra khí thế trên người. Đó là chân chính túc sát chi khí. Mặc dù không có chiến tranh, nhưng là phủ thành chủ cùng Hồ Tâm phái cũng sẽ không nuôi một chút chỉ hiểu được tu luyện đóa hoa. Lên núi tiễu phỉ, thanh lý dã thú, trên tay người nào không có nhiễm một điểm huyết khí. Hơn 100 người sát khí phóng xuất ra. Đinh Nham trong đội ngũ, luyện khí 3-4 tầng tu giả đều có chút không chịu nổi, sụi lơ trên mặt đất, nhìn xem thủ hạ không chịu được như thế. Đinh Nham cũng biết, nếu là thật sự động thủ, mình những người này, sợ là trực tiếp liền trốn vào luân hồi. Đạo hữu cao kiến, ta cái này 3 chiếc trên xe ngựa, đều là người. Đinh Nham trực tiếp thừa nhận, không thừa nhận cũng không được. Nếu là lừa gạt Lâm Nam là tiền tài, đến lúc đó cửa xe vừa mở ra, Lâm Nam sợ là trực tiếp liền thống hạ sát thủ. Những người này sát khí đều không phải là giả, đều là người. Người nào không biết cái này Bắc Mạc vực là ta phủ đầu bang bảo bọc, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là ta phủ đầu bang yêu hoa nhân sĩ tự tay trồng, cùng huống chi là ta Bắc Mạc người. Ta còn tưởng rằng vừa mới xe kia người là bởi vì thân thể không tốt, các ngươi muốn dẫn đi chữa trị, xem ra là ta trách oan các ngươi. Các ngươi chính là bọn buôn người a. Hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, cũng đừng nghĩ đi ra Bắc Mạc. Lâm Nam khoa trương biểu lộ cùng lời nói, người sáng suốt đều nghe được kia là giả. Bắc Mạc như thế lớn, cái này hơn 100 người thế nào khả năng loại những này hoa hoa thảo thảo. Đinh Nham công pháp đều kém chút ngừng vận chuyển. Cái này Lâm Nam quá vô sỉ. Mặc dù mình làm sự tình cùng bọn buôn người không sai biệt lắm, nhưng là ngươi thời điểm nào bảo bọc Bắc Mạc vực? Chúng ta tới lấy Bắc Mạc 3 tháng, căn bản là không có nghe nói qua cái gì phủ đầu bang. Nếu không phải biết Bắc Mạc thành phủ thành chủ thực lực, Đinh Nham đều sẽ hoài nghi những người này là người của phủ thành chủ giả trang. Dù sao Bắc Mạc cũng không có thế lực có thể xuất ra như thế nhiều người tới. Nếu là Lâm Nam biết Đinh Nham đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ khích lệ trí tuệ của hắn. Trong những người này, có một nửa thật đúng là phủ thành chủ giả trang, còn lại một nửa, phủ thành chủ cùng Hồ Tâm phái thông gia từ bé, cũng không có tuyên truyền ra ngoài. Mọi người vẫn cho là Đỗ Mậu cùng Phong Thừa Bình giao hảo mới thường thường lui tới. Không biết đạo hữu muốn cái gì bàn giao? Đinh Nham cẩn thận mà hỏi thăm. Các ngươi đến ta cái này Bắc Mạc vực cướp người, vậy mà không có sẽ chỉ ta phủ đầu bang, nhưng các ngươi trên người bây giờ lại không cái gì thứ đáng giá. Ta nhìn không bằng dạng này, các ngươi đưa xe ngựa lưu lại, lại lưu 20 người làm con tin, những người còn lại trở về lấy tiền, liền 100 lạng vàng đi, cũng không cần ngươi cầm quá nhiều. Đến lúc đó 4 chiếc trên xe ngựa người, còn có con tin đều để ngươi mang đi, phí ăn ở cùng tiền ăn, ta liền không mặt khác tính với ngươi. Làm sao, có phải hay không cảm thấy ta người này thật tốt, có hay không đốt giấy vàng thành anh em kết bái xúc động? Thành anh em kết bái em gái ngươi a, ai muốn theo ngươi kết bái? Đinh Nham hiện tại hận không thể một đao đâm chết Lâm Nam. Đinh sư huynh, ta nhìn không bằng liền theo hắn nói làm đi. Đinh Nham còn tại xoắn suýt. An Bảo nhẹ nhàng kéo một phát Đinh Nham, nhẹ giọng nói, đúng vậy a, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp bứt ra rời đi, trở lại tông môn về sau, đem sự tình hướng tôn chính ba người trên thân đẩy. Đến lúc đó tông chủ chẳng những sẽ không trách tội, nói không chừng sẽ còn phái người giết trở lại tới. Đồng Trúc cũng lập tức mở miệng, hiện tại tôn chính ba người không tại, chỉ cần bọn hắn đến xuyên mạc quan thẻ, liền có thể cam đoan an toàn của mình. Cái này Lâm Nam cũng không thể mang người đi theo mình nữa đi xuyên Bắc vực đi. Sư đệ sư muội nói có lý. Đinh Nham suy tư một phen, hiện tại tình huống này, bảo mệnh quan trọng, không phải đối diện hai cái trúc cơ, mình thật sự là thế nào chết cũng không biết. Vậy liền theo Chí Tôn bảo đạo hữu lời nói, chúng ta hiện tại là thật cái gì cũng không có, đạo hữu sẽ không lại đến cản đường đi của chúng ta đi. Khi lấy được Lâm Nam lại một lần khẳng định về sau, Đinh Nham liền bắt đầu chọn lựa lưu lại làm con tin đệ tử. Trên cơ bản đều là luyện khí 3 tầng 4 tầng đệ tử. Những người này ở đây trong tông môn tác dụng không lớn. Đợi lát nữa đường chạy thời điểm, nói không chừng còn kéo sau chân. Vạn nhất Lâm Nam đến giả, lại chắn mình một chuyến thế nào xử lý? Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đến cửa ải, bị lưu lại đệ tử một mặt cho tàn. Đinh Nham mang theo còn lại đội ngũ, cũng không quay đầu lại liền chạy ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn Lâm Nam nhiệt tình tiễn biệt, đa tạ Lâm huynh, không uổng phí một binh một tốt, liền đem xe ngựa đoạt lại. 20 người chất binh khí bị tháo xuống tới, Đỗ Thương phái người đem bọn hắn khống chế lại sau, liền đến hướng Lâm Nam nói lời cảm tạ. Còn không có kết thúc a, chờ những người này đi xa một điểm về sau, Đỗ huynh lập tức đem những con tin này giết chết, rồi mới tốc độ cao nhất tiến đến chặn giết những người còn lại viên. Lâm Nam vỗ vỗ Đỗ Thương bả vai, đem tiếp xuống hành động bàn giao cho Đỗ Thương. Lâm huynh, người này đều đã cứu, vì sao muốn giết chết con tin, còn muốn chặn giết bọn hắn? vô duyên vô cớ liền giết người. Đỗ Thương cũng không dám như thế làm. Dù sao mình đây chính là phủ thành chủ binh sĩ. Nếu là truyền đi, Đỗ Mậu thành chủ này còn có làm hay không? Những người này đều là tà tu. Đỗ huynh ngươi chính là tại cửa ải bên trong giết bọn hắn. Cũng không ai dám nói cái gì. Đến lúc đó chỉ cần đối phương hoàn thủ, trên thân tà tu khí tức tự nhiên là bạo lộ ra. Đỗ Thương bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến Thẩm Vân nói, Lâm Nam đem đối phương mạnh nhất 3 tên trúc cơ đánh giết. Vậy biết đối phương là tà tu việc này, tự nhiên cũng không kỳ quái, nếu là mình đem những này tà tu chảm sát hầu như không còn. Lại đem cửa ải quan thủ sự tình cùng nhau báo cáo. Đến lúc đó công lao này, khả năng liền đầy đủ Đỗ Mậu lên chức. Cảm kích nhìn Lâm Nam một chút, Đỗ Thương tự mình dẫn đầu binh sĩ động thủ. Tại kia 20 tên tà tu ánh mắt không thể tin bên trong. Đem trường kiếm đâm vào bộ ngực của bọn hắn. Theo tà tu chết đi, sát khí trên người, huyết khí, yêu khí các loại hỗn tạp cùng một chỗ. Đỗ Thương nhất thời đều cảm thấy linh lực vận chuyển không quá thông thuận. Lâm huynh, chuyện này kết về sau. Tại trong phủ thành chủ thiết yến, mời vô tẫn môn các vị nhất định phải đến đây. Chúng ta đi trước chặn đường còn lại tà tu. Xe ngựa liền phiền phức Lâm huynh chiếu khán một phen. Đỗ huy yên tâm, chúng ta trước đem xe ngựa mang về Bắc Mạc Thành. Những người này thế nhưng là suy yếu cực kỳ. Đỗ Thương nghĩ Lâm Nam thi lễ một cái. Lần này nếu không phải Lâm Nam, Đỗ Thương bọn người là tuyệt không có khả năng đem người liền ra. Hiện tại thời gian cấp bách, Đỗ Thương nói lời cảm tạ về sau, liền lập tức mang người viên đuổi bắt Đinh Nham. Đỗ Thương dẫn người rời đi, chỉ còn lại vô tẫn môn 5 người. Hồi thành, tiếp xuống chính là chúng ta lĩnh thưởng thời gian, lái 3 chiếc xe ngựa. Tại trên đường trở về, chào hỏi trông coi còn lại 1 chiếc xe ngựa 4 tên lính. Tại bọn hắn sùng bái ánh mắt bên trong, mang theo 4 chiếc xe ngựa hướng Bắc Mạc trong thành chạy tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.